Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195. Đơn giản phương pháp, minh tinh giới bên trong, xuất hiện một đóa bao phủ phạm vi đạt tới 100 vạn trượng to cây nấm lớn vân. Chi kín đất trời, bao phủ tất cả, thông minh trên con đường. Chu Chí Đại cùng Chi Gia huynh muội cặp mắt cũng đã gần muốn trường rời khỏi hốc mắt. Ngơ ngác nhìn chăm chú vậy căn bản cái gì đều không thấy được đám mây hình nấm mà ni Chi Gia huynh. Muội tuy rằng với tư cách âm dương bản nguyên chi linh, nhưng mà bọn họ cũng đồng dạng không cách nào làm được đem âm dương dung hợp. Nhưng mà Tần Tinh lại làm được. Một bên ngưng tụ âm dương bản nguyên cùng Tần Tinh toàn bộ lực lượng, sau đó nơi tinh thần cảm thấy bàn cờ lại có thể bùng nổ ra như vậy đại uy lực. Bất quá chỉ là chỉ chốc lát sau, đây đám mây hình nấm đột nhiên bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh tiêu tán, mà lấy ba người mục lực xuyên thấu qua kia càng ngày càng mỏng sóng khí, đã mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó có đến mấy thân ảnh. Rốt cuộc, đám mây hình nấm hoàn toàn biến mất. Mấy cái này thân ảnh cũng biết có hiện tại bọn họ trước mắt. Để bọn hắn không nén nổi thâm sâu ngược hít một hơi khí lạnh. Tổng cộng chỉ có 6 thân ảnh. Nói cách khác, tại Tần Tinh một chiêu âm dương bàn cờ phía dưới, vừa vặn có 6 vị minh tu còn sống. Cái khác, tất cả đều hướng theo âm dương bàn cờ nổ tung mà hóa thành hư vô. Liền một tia mảnh vụn đều không có để lại. Một chiêu, miểu sát gần 100 vạn minh tu. Loại chuyện này, cho dù là tận mắt nhìn thấy, cũng làm cho người ta không cách nào tin nổi. Mà còn dư lại 6 thân ảnh, ngoại trừ đứng tại chính giữa, cầm trong tay một cái kẹo hồ lô tiểu nữ hay là không bị thương chút nào ra. Mặt khác 5 thân ảnh, chẳng những toàn bộ lọt vào hôn mê, hơn nữa thân thể đều là tàn phá không chịu nổi, đang nhẹ nhàng trôi nổi bầu trời, vẫn không nhúc nhích. Hiển nhiên, 6 người này chính là minh tinh giới lần này tấn công 6 vị minh tinh thần. Mà bọn họ mặc dù có thể sống sót, cũng không phải là bởi vì âm dương bàn cờ uy lực không đủ, mà hẳn đúng là cái này tên là Cổ Hâm Nhụy tiểu nữ hài cứu bọn họ. Cổ Hâm Nhụy cũng không có lại gặm kẹo hồ lô, mà là dùng nàng cặp kia ngây thơ trong sáng ánh mắt nhìn đến Chu Chí Đại ba người sau lưng đó, toàn thân áo trắng nhuốm máu Tần Tinh đứng lặng lặng đấy. Đối với Cổ Hâm Nhụy, Tần Tinh đã sớm lưu ý, đối với nàng coi trọng trình độ thậm chí vượt qua Thương Lâm Phong. Mà tình huống bây giờ cũng xác nhận Tần Tinh cảm giác là đúng. Tiểu cô nương này chẳng những lai lịch khó lường, hơn nữa thực lực cũng là cao dọa người. Tại âm dương bàn cờ trong lúc nổ tung, ngoại trừ có thể tự vệ ra, vẫn còn có dư lực cứu mặt khác 5 người. Chỉ là để cho Tần Tinh không nghĩ ra là vì sao nàng không ra tay. Nếu mà nàng xuất thủ mà nói, trận đại chiến này căn bản sẽ không thảm liệt như vậy, cũng không sẽ kéo dài đến bây giờ. Tần Tinh cho dù là có lòng tin, cũng tự hiểu tuyệt đối không phải là nàng đối thủ. Một trận chiến này các ngươi thắng. Bỗng nhiên Cổ Hâm Nhụy mở miệng cười nói, bất quá đây chỉ là trận chiến đầu tiên. Cổ Hâm Nhụy lấy tay trong kẹo hồ lô một chỉ Tần Tinh, hai con mắt đều cười thành một kẽ hở nói, Tần Tinh, ta nhớ kỹ ngươi rồi, chúng ta còn sẽ gặp mặt, ta bảo đảm. Ngay tại Cổ Hâm Nhụy vừa nói, thân thể nàng bốn phía chậm rãi nổi lên vô số đóa đóa hoa màu trắng, mạnh mẽ lẫn nhau nở rộ. Mà tại những đóa hoa này nở rộ bên trong, nàng cùng 6 mặt khác vị minh tinh thần thân hình cũng tại từng bước ảm đạm xuống. Nhìn đến những này đóa hoa màu trắng, nguyên bản từ đầu đến cuối nằm ở khiếp sợ dưới trạng thái Chu Chí Đại. Trên mặt mạnh mẽ lộ ra một chút sợ hãi, bởi vì hắn nhớ tới một cái truyền thuyết, một cái truyền lưu tại minh tinh giới bên trong truyền thuyết. Khi bọn hắn sắp hoàn toàn biến mất thời điểm, Cổ Hâm Nhụy bỗng nhiên giương tay một cái, liền thấy một cái màu xám trắng ảnh tử, giống như mũi tên rời cung một dạng bắn về phía Tần Tinh. Thanh đao này, trả lại cho ngươi. Tần Tinh đưa tay tiếp lấy, rõ ràng là thiết thất thanh cốt đao này, hướng theo Cổ Hâm Nhụy bọn họ biến mất. Trong nháy mắt, hết thảy đều khôi phục yên tĩnh, bất kể là minh tinh giới, vẫn là thông minh chi lộ, đều trở nên trống rỗng. Tuy rằng tại đây, vừa mới có vượt qua 100 vạn minh tu, 1 vạn tu sĩ, còn có thiết thất bọn họ 20 người tử vong, nhưng lại không có chảy xuống chút nào vết tích. Đừng nói thi thể, thậm chí ngay cả vết máu đều không có nửa điểm, phảng phất bọn họ căn bản là chưa từng tồn tại một dạng. Chi gia huynh muội trên mặt lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Bọn họ đang suy tư Cổ Hâm Nhụy ly khai thời điểm nói lời nói kia. Xác thực, mệnh minh hai giới tại thời gian qua đi vô số năm sau đó trận chiến đầu tiên. Từ song phương thương vong trình độ đến xem, mệnh tinh giới có thể nói là thu được toàn thắng. Cũng là một đợt sợ rằng vĩnh viễn sẽ không có người có thể sao chép thân ảnh đại chiến. Chẳng những đánh bại 100 vạn minh tu, hơn nữa đánh chết một vị minh tinh thần, trọng thương 5 vị minh tinh thần. Loại này kiêu nhân chiến tích, thậm chí coi như là Tử Vi đế thần đích thân đến, cũng chưa chắc có thể làm được. Chính là Tần Tinh, lại thật làm được. Bất quá, đây chỉ là trận chiến đầu tiên. Minh tu xâm phạm mệnh tinh giới, diệt vong mệnh tinh giới bước chân, tuyệt đối sẽ không từ đấy dừng lại. 100 vạn minh tu cùng một vị minh tinh thần tử vong, đối với minh tinh giới lại nói, sợ rằng chỉ là cực kỳ nhỏ nhặt không đáng kể một chút hy sinh. Bọn họ không có khả năng bởi vì chút tổn thất này liền buông tha tiến quân minh tinh giới. Thậm chí không bao lâu, bọn họ liền biết lần nữa đánh tới. Hơn nữa đến lúc đó, minh tu số lượng sẽ càng nhiều, thực lực cũng biết mạnh hơn. Tần Tinh lặng lẽ nhìn trong tay thuộc về thiết thất cốt đao, đưa tay khinh khinh ở tại trên ma gia ghi lại sau đó thu vào. Sau đó cơ hồ là kéo lấy đến mình hai ngày hai chân, từng bước, chậm rãi đi đến Chi gia huynh muội phía trước. Hiển nhiên một chiêu này âm dương bàn cờ, cũng sắp lực lượng hắn hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Thế cho nên hắn liên hành đi khí lực cũng không có. Tần Tinh dừng bước, hướng về phía Chi gia huynh muội ôm quyền thi lễ nói. Từ nay về sau, Tần Tinh liền là hai người các ngươi. Không đợi Tần Tinh đem lời nói xong, Cái Cảnh Hạo khoát tay một cái ngắt lời nói. Không, Tần Tinh, tuy rằng chúng ta cũng phi nhân loại, nhưng chúng ta đồng dạng cũng là sinh ra ở tại mệnh tinh giới. Hơn nữa, hiện tại đi thông minh tinh giới đường đã thông suốt, cho nên, người cùng chúng ta phòng không thiếu nợ nhau. Đương nhiên, bên cạnh cái Hiểu Nguyệt mở chừng hai mắt nói, nếu mà ngươi cảm thấy nhận lấy thì ngại mà nói, như vậy không ngại giúp ta tìm đến ngươi chiếc thuyền kia nguyên lai chủ nhân. Chi gia huynh muội cho dù lúc trước cùng Tần Tinh phòng có nhiều hơn nữa không vui, tại trải qua lần này sau đại chiến, đều đã tan thành mây khói. Quan trọng hơn là, thông qua lần này đại chiến, cũng để bọn hắn đối với Tần Tinh có càng nhiều giải. Thậm chí sâu trong nội tâm đều có khâm phục, cho nên lúc này mới nguyện ý cống hiến ra lực lượng bản thân. giúp đỡ Tần Tinh, căn bản không có khả năng thật nếu để cho Tần Tinh với tư cách mình huynh muội nô bộc. Đối mặt hai huynh muội lời nói, Tần Tinh lần nữa ôm quyền thi lễ nói, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, chỉ cần Tần mỗ không chết, nhị vị ngày sau mặc kệ có thứ gì sai khiến, Tần mỗ tất nhiên toàn lực ứng phó. Về phần hiện tại, các ngươi vẫn là mau sớm tiến nhập minh tinh giới đi, bởi vì không bao lâu, khẳng định còn sẽ có minh tu đến trước được. Hai huynh muội cũng biết Tần Tinh nói là nói thật, song song đứng dậy, tuy rằng vừa mới cấp cho Tần Tinh lực lượng, để bọn hắn cũng là tiêu hao qua phim, nhưng mà nếu mà không vào lúc này tiến nhập minh tinh giới mà nói, như vậy bọn họ đem lại không có cơ hội. Hai vị, sau này gặp lại, cùng Tần Tinh chu trí đại đơn giản nói đừng sau đó. Đây đối với bản nguyên chi linh, dứt khoát bước đi vào minh tinh giới, thân hình trong ánh lấp lánh, đã tan biến không còn dấu tích. Nhìn đến chi gia huynh muội biến mất, chu trí đại thở dài một cái nói, đi, Tần Tinh, chúng ta cũng mau chóng rời khỏi nơi này đi, ta thật là một phút cũng không muốn ở chỗ này ở lại. Sau khi nói xong, chu trí đại chuyển thân liền hướng thông minh chi lộ bên kia đi tới. Mà tại phía sau hắn, chính là vang lên Tần Tinh âm thanh bình tĩnh. Chu trí đại, ta có một vấn đề. Chu trí đại dừng bước nói, vấn đề gì? Kỳ thực có một cái rất đơn giản phương pháp, có thể giải quyết triệt để mệnh tinh giới nguy cơ, cứu vớt mệnh tinh giới sinh linh. Vì sao cho tới bây giờ liền không có người có thể nghĩ tới chứ? Chu trí đại quay người sang đến, mặt đầy không hiểu nhìn đến Tần Tinh nói, biện pháp gì? Giết sạch toàn bộ minh linh minh tu, hủy diệt minh tinh giới. Chu trí đại không nhịn được lại ngược hít một hơi khí lạnh nói, ngươi nói đều là nói nhảm, giết sạch minh linh minh tu, hủy diệt minh tinh giới, tuy nói là đơn giản, nhưng là căn bản không có người có thể làm được, không có người có thể làm được, cũng không có nghĩa là ta liền không thể làm được. Trong tiếng nói chuyện, Tần Tinh bỗng nhiên lần nữa nhấc chân, hướng về minh tinh giới phương hướng đi tới. Chu trí đại sững sờ chỉ chốc lát sau đó, mới vội vã hét lớn, Tần Tinh, ngươi điên rồi a, ngươi muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ cho rằng chỉ bằng một mình ngươi là có thể giết sạch toàn bộ minh tu minh linh? Lẽ nào ngươi cho rằng ngươi so sánh sáng giới tinh thần mạnh hơn? Không thử một chút làm sao biết? Tần Tinh vẫn còn tại chậm rãi tiến tới, đưa lưng về phía chu trí đại nói, có lẽ ta thật so với bọn hắn cường đại hơn đâu. Tần Tinh đi tới ban đầu giới bích tồn tại vị trí, chỉ cần lại bước ra một bước, hắn liền đem tiến vào minh tinh giới bên trong. Mà cũng chính vào lúc này, hắn tinh hồn bên trong bỗng nhiên sáng lên ba đạo quang mang, một trắng đỏ lên, một kim sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.